18 tầng địa ngục ở nhân gian. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Trường của Lương Niệm không cách đây quá xa. Tôi rút điện thoại ra, khẽ cúi xuống, nhẹ giọng nói với người phụ nữ đang run rẩy cuộn mình trong góc phòng. Đừng sợ, vừa nói, tôi vừa cẩn thận tắt đèn flash, lùi lại một bước, sau đó, tôi nhanh chóng chụp lại hình ảnh căn phòng và người phụ nữ bị xích. Cô ấy rõ ràng bị giam cầm ở đây, và Lương Tuyên chắc chắn biết chuyện này, anh ta sẽ sớm quay lại, tôi không thể đưa cô ấy đi ngay, nhưng ít nhất, tôi phải có bằng chứng. Nhưng đúng vào lúc tôi đang tập trung ghi lại hình ảnh của người phụ nữ. Điện thoại trong tay, bất ngờ rung lên, ngay sau đó, rieng, tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Khi xuống đến tầng dưới, Lương Niệm muốn ghé qua siêu thị bên cạnh, nên Lương Tuyên một mình lên nhà trước. Gương mặt anh ta lạnh tanh khi mở cửa. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Phòng khách, nhà bếp, Lương Tuyên đứng ngay cửa, đảo mắt nhìn lướt qua toàn bộ căn hộ, nhưng không thấy ai cả. Anh bước vào, đi thẳng đến móc treo gần tivi. Chiếc túi xách vẫn treo ở đó. Chú gấu trúc nhỏ vẫn hướng về phía sofa, như một nụ cười ngốc nghếch vĩnh viễn không đổi. Chỉ là trên sofa, không có ai cả. Anh ta lấy điện thoại ra, kết nối lại với camera đã mất tín hiệu. Không ở phòng khách, vậy đang ở đâu? Lương Tuyên thu lại bàn tay vừa chạm vào chú gấu trúc, xoay người bước về phía căn phòng nhỏ bên cạnh. Cửa đóng chặt, anh ta đặt tay lên nắm cửa, nhẹ giọng gọi, Tiêu Tiêu, em ở ông đó à? Không có tiếng trả lời, anh ta vặn nắm cửa, đẩy cửa phòng ra, bên trong tối om, không bật đèn. Lương Tuyên không bước vào ngay, ánh mắt anh ta khẽ dừng lại ở cánh cửa bí mật. Sau đó, anh ta cúi đầu, bấm gọi một dãy số. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, tiếng tút tút của điện thoại vang lên vài giây. Sau đó, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên từ bên trong. Lương Tuyên theo phản xạ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh cửa tối kia. Tiêu Tiêu, em ở trong đó sao? Tiếng chuông mơ hồ, có vẻ như cách anh một đoạn. Anh nhíu mày, gọi thêm một tiếng, sắc mặt dần trở nên trầm xuống. Ngay khi anh ta bước lên một bước, định đi vào trong phòng, tích, âm thanh của khóa mật mã vang lên từ cửa chính. Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại vang lên rõ ràng hơn. Lương Tuyên, sao anh lại gọi cho em vậy? Giọng nói quen thuộc vang lên từ khu vực cửa chính. Tôi ấn nút ngắt cuộc gọi, mỉm cười khi nghe Lương Niệm trêu chọc bên cạnh. Chị dâu, chắc anh trai em mới không thấy chị một lát mà đã nhớ rồi đấy. Từ cửa chính đến phòng khách không xa, nhưng tôi không thấy bóng dáng Lương Tuyên đâu cả. Anh ta đang tìm tôi sao? Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay vẫn còn hơi run rẩy. Lúc này, Lương Tuyên đã bước tới, vẻ mặt có chút bất lực. Tiêu Tiêu, em đi đâu vậy? Sao không nói anh một tiếng? Chân em còn đang sưng mà. Anh ta nhìn tôi một cách bình thản, sau đó khẽ cười. Vừa rồi anh gọi mà em không nghe máy, làm anh lo muốn chết. Tôi gắng giữ vẻ tự nhiên, mỉm cười đáp. Em vừa ra ngoài xem mấy đứa nhỏ chơi cầu trượt, nên không để ý. Lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Vậy à? Anh trầm ngâm một lúc. Tôi không biết anh có tin hay không, nhưng ngay sau đó, anh lại hỏi, sao tự dưng lại ra ngoài thế? Anh thấy em còn ngắt cả kết nối mạng, tivi không xem được à? Tôi giả vờ thở dài, làm ra vẻ bực bội. Đúng đó, mạng nhà anh tự nhiên bị lỗi, tivi không xem được, nên em rút thử router ra, nhưng mà rút ra xong em không biết cắm lại thế nào. Tôi giả vờ ấm ức, nắm lấy cổ tay anh, giọng làm nũng, Lương Tuyên, anh biết mà, em vốn không dành mấy cái này, anh mau xem giúp em đi, lỡ bị em làm hỏng thì sao? Nghe tôi nói vậy, nét mặt anh ta bỗng trở nên thoải mái hơn. Có lẽ, chính anh ta cũng không nhận ra thần sắc mình vừa rồi có bao nhiêu căng thẳng. Anh ta cười nhẹ, dịu dàng đáp, được rồi, đồ ngốc, để anh xem thử, sau đó lại trách yêu. Chân còn đau mà còn chạy lung tung. Tôi bĩu môi, tiếp tục giả vờ nũng nịu. Đau thật mà, anh đỡ em lên sofa đi. Lương Tuyên có vẻ ngạc nhiên. Tiêu Tiêu, bình thường em đâu có làm nũng với anh thế này. Hóa ra chỉ cần bị thương là sẽ chịu dựa vào bạn trai đúng không? Anh ta cẩn thận đỡ tôi đến sofa. Đằng sau, Lương Niệm cười tít mắt, chọc ghẹo. Anh trai, chị dâu, hai người lại phát cẩu lương ngay trước mặt em. Sớm biết vậy em đã không về nhà rồi. Sau khi tôi ngồi xuống, Lương Niệm về phòng thay quần áo. Còn Lương Tuyên thì ngồi xuống trước router, chuyên tâm kiểm tra kết nối mạng. Tôi nhìn bóng lưng anh ta, chậm rãi thả lỏng nắm tay đã siết chặt nãy giờ. Lòng bàn tay tôi hoàn toàn ướt đẫm. Cách chương.